Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1760, lặp lại lần nữa thử xem. Thạch trưởng lão, cái này, Không Vân đã sớm không giống trước đó như vậy bình tĩnh. Thạch Vũ, cái này năm sao đại tế tư trưởng lão, cư nhiên như thế thất thố, cái này quá không bình thường. Không được nói chuyện với ta, để cho ta trước bình tĩnh một hồi. Thạch Vũ khoát tay nói, hắn nhiều lần cầm cái kia 10 cái nhẫn chữ vật, xem một cái lại buông xuống một cái, càng không ngừng cẩn thận chu đáo. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái tấc tắc kêu kỳ lạ. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đều trở nên khác biệt, cũng không biết quá lâu dài. Thạch Vũ cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, hắn thật dài địa mà thở phào, bình phục mình một chút tâm tình. Đối Diệp Viễn nói, ta nghe nói ngươi cái này hơn nửa năm thời gian, căn bản là không có tiếp nhận ba sao ở trên nhiệm vụ. Làm sao lập tức là có thể hoàn thành 7 sao nhiệm vụ khó khăn? Cùng tất cả mọi người, Thạch Vũ cũng phi thường khó hiểu. Hắn biết, lấy Diệp Viễn đan đạo căn cơ cùng thiên phú, bắt đầu yêu thần đan hẳn là sẽ thật nhanh. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hội nhanh đến như vậy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắn vừa rồi kiểm tra cái này 10 cái nhiệm vụ, cùng một màu tất cả đều là thất cấp độ khó yêu thần đan. Hơn nữa còn là thật là khó khăn vô cùng thất cấp độ khó đan dược. Loại này độ khó yêu thần đan, chính là trưởng lão cũng không có nắm chắc tại một hai lần bên trong hoàn thành. Thật là Diệp Viễn chẳng những hoàn thành, hơn nữa hoàn thành phi thường hoàn mỹ, mỗi một chủng đan dược đều đạt được thần phẩm. Đem thất cấp yêu thần đan luyện chế đến thần phẩm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình. Mặc dù bọn hắn những thứ này năm sau đại tế tư cũng căn bản không có khả năng có người làm được. Cái này mới là hắn khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Diệp Viễn thản nhiên nói, một điều thông, trăm điều thông. Luyện chế độ khó cao đan dược chưa chắc yêu cầu từng bậc địa mà luyện ra đi, chỉ cần đem căn cơ đánh chắc, tự nhiên có thể thông hiểu đạo lý. Thạch Vũ sắc mặt chút ngưng, thở dài nói, hảo một cái một điều thông, trăm điều thông, chỉ là có thể làm đến bước này, lại có mấy người. Diệp Viễn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Diệp Viễn cười nói, đa tạ Thạch trưởng lão. Thạch Vũ gật đầu, đối tế tư học đồ nói, Diệp Viễn cái này 10 cái nhiệm vụ, từng cái đều cho hắn tính 3 vạn điểm cống hiến. 3 vạn, Thạch trưởng lão, là, không phải sai lầm. Không Vân nghe lời này, vẻ mặt không thể tin được nói, một cái nhiệm vụ 1 vạn tích phân là khái niệm gì? Hắn Không Vân tiếp 5 sao nhiệm vụ, tiếp tức 10 mấy cái cũng không có nhiều như vậy điểm cống hiến a. Đừng xem Xích Phong bại bởi Diệp Viễn, chỉ có mấy trăm điểm cống hiến, thật đó đã không phải là một con số nhỏ. Tiếp một cái 4 sao nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cũng liền hơn 10 đến 100 điểm cống hiến. Xích Phong phải kiếm đến mấy trăm điểm cống hiến, yêu cầu làm tốt một ít 4 sao nhiệm vụ, còn như 2000 điểm cống hiến, Xích Phong ít nhất phải phấn đấu đã nhiều năm. Hiện tại, Diệp Viễn một cái nhiệm vụ liền giá trị 3 vạn điểm cống hiến. Cái này quá giả. Không Vân phản ứng đầu tiên chính là Thạch Vũ trưởng lão cố ý. Hắn là Diệp Viễn nắm, tự nhiên không có sai lầm. Diệp Viễn 10 cái nhiệm vụ, từng cái đều là hoàn thành viên mãn. Dựa theo 7 sao nhiệm vụ cực trị tới khen thưởng, chính là 3 vạn một cái. Thạch Vũ thản nhiên nói. Không Vân sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, cực trị, điều này sao có thể? Cực trị là chỉ có đang hoàn thành thần phẩm tình huống dưới mới có thể dành cho khen thưởng. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn cái này 10 cái nhiệm vụ đều đạt được thần phẩm. Ngay cả trưởng lão đều không xong nhiệm vụ. Điều này sao có thể? Thạch Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Không Vân, lẽ nào ngươi là đang chất vấn bổn trưởng lão? Không Vân biến sắc, vội vàng nói, không, không dám, ta chỉ là, Thạch Vũ lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi cùng ở chỗ này đố kỵ người tài, không bằng dùng nhiều chút tâm tư ở phương diện tu luyện. Hy vọng hôm nay sự tình có thể cho các ngươi gõ một cái cảnh báo. Nói xong, Thạch Vũ xoay người rời đi. Diệp Viễn nhìn về phía Không Vân, giống như cười mà không phải cười nói. Hiện tại, đem ngươi ngày hôm qua nói chuyện, lớn tiếng đến đâu nói một lần thử xem. Không Vân nghe vậy, cả khuôn mặt trở nên lúng túng không gì sánh được. Hắn ngày hôm qua còn lời thề son sắt, nói Diệp Viễn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, sở dĩ dám lớn lối như vậy, cũng là bởi vì chắc Diệp Viễn không có khả năng hoàn thành. Nhưng là hôm nay, Diệp Viễn chẳng những hoàn thành, hơn nữa hoàn thành thật đáng sợ, quá hoàn mỹ, gặp Không Vân dáng vẻ. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, có gan nói, không có can đảm làm kém cỏi, không có thực lực. Cũng không cần tại trước mặt người khác trang bức, sẽ bị đánh mặt. Nếu như ngươi có thể hoàn thành 7 sao nhiệm vụ, đến lúc đó rồi đến trước mặt của ta tới gọi rầm rĩ. Nói xong, Diệp Viễn nghênh ngang mà đi. Từ Thiên Lộc Các đi ra, Diệp Viễn lại bị lão đầu tóc trắng ngăn cản. Có lần đầu tiên, dĩ nhiên là có lần thứ hai, lần thứ ba, từ lần kia sau đó. Mỗi lần Diệp Viễn từ Thiên Lộc Các bên trong đi ra, đều sẽ bị lão đầu tóc trắng ngăn lại, cùng hắn ngồi mà nói xuông. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Viễn kiến giải cực kỳ độc đáo, thường thường có thể khiến người tỉnh ngộ. Trước đây hắn một ít nghi vấn cùng sơ hở địa phương, cũng đều có hiểu ra cảm giác. Tại gặp phải Diệp Viễn trước đó, lão giả tóc trắng tự cho là đối Thiên Lộc Các điển tịch đều đã hiểu thấu đáo. Thẳng đến một lần kia hắn khảo nghiệm Diệp Viễn, lại phát hiện mình thật còn có nhiều vấn đề, cũng không có hiểu thấu đáo. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng nguyện ý cùng cái này lão đầu tóc trắng tham thảo. Lão nhân này tại yêu thần đan thượng tạo nghệ, tuyệt đối không phải bình thường. Đối với Diệp Viễn cái này lính mới mà nói, lão giả tóc trắng chỉ điểm, thường thường đối hắn có loại đẩy ra mây mù gặp nguyệt minh cảm giác. Dạng này giao lưu, đối hai người tự nhiên đều là rất có ích lợi. Diệp Viễn tiến bộ nhanh như vậy, cùng lão giả tóc trắng này có chút ít quan hệ. Một phen kịch liệt địa, mà, tham thảo đi qua, lão giả tóc trắng bỗng nhiên nói, ta nghe nói. Nửa năm qua này ngươi tại từng cái trưởng lão trên bục giảng nghi vấn bọn hắn, khiến cho bọn hắn đều xuống đài không được. Diệp Viễn cười nói, vậy phải xem ngươi làm sao xem chuyện này. Thật ta cảm thấy, có chuyện nói ra, mọi người cùng nhau tham thảo, một chỗ tiến bộ, cái này là một chuyện tốt. Chỉ là đối với một ít thành danh đã lâu trưởng lão mà nói, mặt mũi hiển nhiên so thực lực quan trọng hơn. Lão giả tóc trắng nghe ha ha cười nói. Nói xong, những thứ ngu xuẩn kia, tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bọn hắn đan đạo, cũng bất quá là một ít da lông mà thôi. Diệp Viễn cười nói, vãn bối vẫn cảm thấy, thiên phú có sai biệt, thế nhưng thái độ hoàn toàn có thể không có sai biệt. Giấu bệnh sợ thầy, chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần không như đệ tử. Học sinh một ít kiến giải, cũng có thể để cho lão sư có mặt khác một phen thu hoạch cũng không nhất định. Chỉ là bọn hắn không nên cảm thấy ta quấy rối, ta cũng không thể tránh được. Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng nói, người tiểu tử này, thật đúng là không giống người thường. Bất quá ta thật là nghe nói, bọn hắn đã liên hợp lại, dự định hào hào trị một chút ngươi. ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Chữa ta, là như thế nào cách chữa? Lão giả tóc trắng khẽ vuốt chòm râu, cười nói, thiên cổ kỳ cục Mạc Vấn, ngươi có từng nghe nói qua? Diệp Viễn lắc đầu, hiển nhiên đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.